Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335, vệ kim trùng thi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, cái này, quỷ gia lộ ra thần sắc khó khăn, dẫu sao dưới cờ một ít hộp đêm, có thể không chỉ là hắn có cổ phần, còn có rất nhiều lão hữu, quỷ gia. Cơ hội chỉ có một lần, người cũng biết lão đại nhà ta, sau này muốn gia nhập, cũng không có khả năng. Trước kia ta cùng ngươi vậy, có lẽ trong lòng sẽ có chút mâu thuẫn, dẫu sao cái này giải trí đế hoàng boss vốn là ta. Ta hưởng thụ quyền lực cao nhất, chẳng qua là lão đại đến, cướp đi ta hết thảy, nhưng hôm nay đâu, ta đối với lão đại còn dư lại chỉ có bội phục. Được, Hàn Hùng, cho ta thời gian 2 ngày suy nghĩ một chút, có lẽ thật như ngươi nói vậy, hẳn đọ sức một phen, quỷ gia tuổi như vậy, vốn là muốn bình bình đạm đạm sống qua ngày, bởi vì là đã ít đi theo đuổi, nhưng bây giờ cơ hội, quả thật hiếm thấy, không cân nhắc cho mình một phen, cũng phải là mình sau này con cháu đời sau suy tính một chút. Mà Hàn Hùng nhìn quỷ gia thần sắc, nói là thời gian 2 ngày suy tính một chút, thật ra thì ở trên, nội tâm thật ra thì đã đồng ý xuống, vậy ta chờ quỷ gia ngươi tin tức, tối nay liền quấy nhiễu ngươi, ta đi về trước, ăn ngày một chút, không có sao, không có sao, ta đưa quỷ gia ngươi đi ra ngoài. Hàn Hùng mặt đầy nụ cười. Sau đó sẽ đưa quỷ gia rời đi sơn trang suối nước nóng. Một đêm thời gian trôi qua, làm ngày thứ 2 lúc này Dịch Tiểu Phi tỉnh lại, vẫn là bởi vì là Hàn Hùng tới gọi mình, kêu mình nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì là sáng sớm, Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo tỉnh rượu sau đó, hai người vung tay, lại ẩu đánh với nhau, mà đây vậy đánh. Hoàn toàn là bởi vì là hai người bên trong điện thoại di động một bản tấm ảnh. Đưa tới, cái này tấm ảnh là Dịch Tiểu Phi truyền tới Diệp Vô Đạo. Còn có Huyền Đức trên điện thoại di động, chính là hai người ôm hôn chung một chỗ. Tương đương động tình một màn, mập mạp, ngươi nha, làm sao biết như vậy chán ghét. Thấy ngươi, bố đây bây giờ chỉ muốn ói. Ta chán ghét, ngươi mới chán ghét. Ngươi liền không quá dễ xem trong hình dáng vẻ, rõ ràng cho thấy ngươi thuộc về chủ động, mà ta thuộc về bị động, cho nên người bị hại là ta, là ngươi Huyền Đức ông nội ta. Huyền Đức cảm giác giống vậy đến chán ghét, CMN, ta chủ động, ngươi bị động, vậy ngươi thân cái gì đầu lưỡi? Trong hình, miệng tình huống cũng có thể thấy. Diệp Vô Đạo cảm giác khi đó ôm hôn chung một chỗ đêm cũng được đi. Còn mẹ nó, vẫn là lần sau uống rượu, tuyệt đối không thể uống say. Hơn nữa còn là Huyền Đức cùng uống say, không ra tay đánh một trận, thật sự là trong lòng khó chịu chết. Mắng mắng, hai người lại đánh với nhau, cho dù là Hàn Hùng đem Dịch Tiểu Phi mang tới sau đó. Hai người cũng không có dự định dừng tay. Dịch Tiểu Phi đối với hai người, cũng là không biết làm sao. Cái này hai người cảm giác chính là oan gia vậy. Người đàn ông đánh một trận, quả thật sẽ tốt hơn rất nhiều. Dịch Tiểu Phi sẽ để cho Hàn Hùng không cần đi để ý tới hai người. Chờ hai người mệt mỏi, đánh không sai biệt lắm, là tốt. Làm Dịch Tiểu Phi chuẩn bị rời đi sơn trang suối nước nóng lúc này Lãnh Linh Lung tới. Một đầu màu xanh da trời tóc, còn có chính là vậy tràn đầy ma tính màu đen đôi môi. Hay là thích xuyên cái loại đó màu đen nữ thức áo quần. Màu đen tơ sa làm ra vẻ, vậy chân hoàn mỹ đường cong, triển lộ ra, không thể không nói người phụ nữ nếu là có trước một đôi. Cái này lực sát thương nhưng mà tương đương to lớn, ngươi tới đây làm gì? Dịch Tiểu Phi nhìn Lãnh Linh Lung. Thần sắc rất là lãnh đạm, dẫu sao Lãnh Linh Lung chủ động, đó là bởi vì là ở trên người mình, có lợi có thể toan tính. Tới, đương nhiên là tìm ngươi có chuyện. Chuyện gì? Dịch Tiểu Phi rất là trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi không phải là muốn ta phệ ngân trùng sao? Đúng, ta quả thật muốn, là ngươi phệ kim trùng chuẩn bị đi. Không sai, cái này ngươi hẳn biết, phệ kim trùng nếu có thể nuốt cao cấp một chút cổ trùng. Đối với phệ kim trùng có rất nhiều chỗ tốt. Thế nào, ngươi định cho ta ngươi phệ ngân trùng? Không cho, Lãnh Linh lung lắc đầu nói. Vậy ngươi nói quái gì? Làm nửa ngày, cũng không định cho mình phệ ngân trùng. Ta nói cũng không phải là đùa. Ta có so phệ ngân trùng càng đồ tốt. Cho ngươi phệ kim trùng. Cái gì? Ta Lãnh Thị bộ lạc trong. Có phệ kim trùng thi. Đây đối với phệ kim trùng hẳn rất trọng yếu đi. Dẫu sao phệ kim trùng có thể nuốt đồng loại. Chết đi phệ kim trùng. Thi thể này, bên trong hàm chứa phệ kim trùng thứ cần. Lãnh Linh lung chậm rãi giải thích mở miệng nói. Tiểu Kim, phệ kim trùng thi ngươi muốn không muốn? Dịch Tiểu Phi ý thức để nguyên quần áo dẫn trong Tiểu Kim. Liên hệ, muốn, chủ nhân, Tiểu Kim muốn mà. Tiểu Kim rất là hưng phấn nói ra. Chẳng qua là Tiểu Kim cái loại đó giọng nói ra. Dịch Tiểu Phi luôn cảm giác có điểm là lạ. Cái gì gọi là chủ nhân? Tiểu Kim muốn mà. Tiểu Kim cũng không phải là cô gái. Tiểu Kim là một cái hùng phệ kim trùng. Người phân nam nhân và nữ nhân. Phệ kim trùng dĩ nhiên cũng có thư hùng phân chia. Mà hùng phệ kim trùng có lực sát thương to lớn. Còn như thư phệ kim trùng, tác dụng rất nhỏ, chẳng qua là đưa đến sinh sôi thôi. Nhắc tới, thư phệ kim trùng so với hùng phệ kim trùng còn muốn thưa thớt. Chủ nhân, Tiểu Kim nếu có thể nuốt chửng đồng loại thi thể, hơn nữa số lượng thật nhiều mà nói, Tiểu Kim liền có thể trở thành phệ kim vương trùng. Đến lúc đó Tiểu Kim rất vô địch, Tiểu Kim có thể giúp chủ nhân càng nhiều hơn bận bịu. Tiểu Kim muốn một mực bảo vệ chủ nhân. Tiểu Kim thanh âm vẫn là tương đối non nớt, giống như đứa trẻ vậy. Bất quá bởi vì là cùng Dịch Tiểu Phi tạo lập được liên lạc. Ở Tiểu Kim trong cảm giác, Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là người thân nhất, nguyện ý là Dịch Tiểu Phi làm bất cứ chuyện gì, bảo vệ mình chủ nhân, là Tiểu Kim hy vọng nhất làm. Tiểu Kim, ngoan, chủ nhân cũng sẽ bảo hộ Tiểu Kim thật tốt lớn lên. Dịch Tiểu Phi ý thức, hướng Tiểu Kim an ủi mở miệng nói, Dịch Tiểu Phi, người nhớ ra làm gì? Chẳng lẽ phệ kim trùng thi còn không dẫn nổi ngươi chú ý sao? Nhìn Dịch Tiểu Phi không có mở miệng nói chuyện, Lãnh Linh lung tò mò hỏi, ta muốn phệ kim trùng thi. Ngươi muốn phệ kim trùng thi, cũng không phải là nói muốn là có thể muốn. Ở ta Lãnh Thị bộ lạc trong, cái này phệ kim trùng thi rất bảo quý. Nói cho cùng, hay là muốn ta đưa tay các ngươi Nam Cương Miêu tộc sự việc. Nếu là ngươi có thành ý, cứ như vậy đi, trước gọi người cho ta cầm 100-200 con phệ kim trùng thi tới. 100-200 con phệ kim trùng thi, Dịch Tiểu Phi ngươi điên rồi sao? Nơi nào có nhiều như vậy? Lãnh Linh lung nhìn Dịch Tiểu Phi, chẳng lẽ đối phương còn không cách nào hiểu được phệ kim trùng thi trình độ chân quý sao? Vậy có nhiều ít, cái này ta không phải rất rõ. Nhưng số lượng không nhiều. Bất quá hiệu quả tốt nhất chính là phệ kim trùng nuốt còn sống phệ kim trùng. Sống đâu? Sống ta Lãnh Thị bên trong bộ lạc người có. Có thể đó là không thể nào, nhưng là chỗ khác có thể. Ta nhận được tin tức trong, ngoài ra hai người thánh tử trong, có một người trên tay tựa hồ thì có phệ kim trùng, mà một người khác nghe đang tìm phệ kim trùng. Chắc hẳn bằng vào đối phương bản lãnh, cùng bộ lạc trợ giúp cũng có thể tìm được. Ngươi nếu có thể giúp ta, đến lúc đó không chỉ là thánh tử cuộc chiến, còn có các ngươi trên người, phệ kim trùng cuộc chiến. Lãnh Linh lung nhìn Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi nghe được tin tức này. Đối với cái này Nam Cương Miêu tộc, không thể nghi ngờ là càng ngày càng có hứng thú.